phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, đệ 229 trang. La Hy nhún vai. Không có. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, nếu Tây Vũ có đi học kinh nghiệm, liền sẽ biết không thiếu học sinh đều nguyện ý tới nơi đây gặp lén, bất đắc dĩ hắn không có. Đơn thuần cảm thấy La Hy thông minh thôi. La Hy nói xong lời nói, liền túm cái mấy cái đệm đương giường, vỗ vỗ ý bảo Tây Vũ ở mặt trên nghỉ ngơi. Dương Dương tự đắc mà ngồi ở bên cạnh nói, người trước ngủ một lát, ta nhìn xem này đồ cổ như thế nào làm. Vừa rồi khắp nơi đi dạo đã lâu, rốt cuộc ở thợ máy viện phòng tự học, sờ đến cái này duy tu loại nhỏ điện tử thiết bị hộp công cụ tử, nói hắn lại từ trong túi móc ra cái tiểu ngọn nến, một bên điểm thượng hòa, một lần cúi đầu nghiêm túc mà tháo dỡ khởi di động sau cái, bởi vì không có xác nhận CP quan hệ. Mềm mại ấm quang chiếu vào La Hy như cũ xa lạ trên mặt. Đích xác làm Tây Vũ nhìn không ra người này chính là chính mình canh cánh trong lòng người, tuy rằng hắn thống hận nhân thể khoa học, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhân loại đối đại não nắm giữ trình độ đã đến thần kỳ nông nỗi. Nhà khoa học là như thế nào gần thông qua sóng điện não tín hiệu thay đổi, khiến cho chủ bá nhóm làm lơ những người khác diện mạo đâu. Nhân loại nắm giữ đến bổn ứng thượng đế mới có thể có được kỹ năng. Thật sự sẽ không ra vấn đề sao? La Hy đảo không công phu miên man suy nghĩ. Hắn nghiêm túc sửa chữa khởi phá di động đồng thời, nhịn không được nói, ngươi không cần thiết như vậy thiện lương. Nếu không phải ta bức ngươi, ngươi là tính toán đến kết thúc đều không tìm phân bón. Đem hy vọng ký thác với xóa bỏ mã một việc này thượng. Thật sự quá bí quá hóa liều, ngươi một hai phải khi ta hoa. Chặt đứt chính mình đường lui. Lúc này mới bí quá hóa liều đi. Tây Vũ sờ sờ túi hoa hình sô-cô-la. Sau khi ngồi xuống thành thật trả lời. Phía trước ta chỉ nghĩ tìm được ngươi. Không lo lắng khác. Đến nỗi phân bón người được chọn. Ta không suy xét người khác. Ta muốn tìm Mục Nguyên. La Hy bật cười. Lớn như vậy thù a. Có lẽ ngươi cảm thấy sự tình đi qua liền đi qua. Nhưng không hoàn toàn giải quyết chỉ biết cấp tương lai mai phục càng nhiều tai họa ngầm. Tây Vũ, nói liền ngưỡng mặt nằm ở La Hy bên người. Hơi hơi thở dài, nếu hiện tại đem hắn làm bị loại trừ. Khán giả có khả năng nhân đồng tình nhân tạo người. Làm hải tuyển ra cục chủ bá không nặng trí. Nói như vậy Will chiến đội 5 người chẳng qua mất đi đoạt giải quán quân cơ hội. Tức không tính ta làm việc không lưu một đường. Mục Nguyên cũng vô pháp ở kế tiếp thi đấu ảnh hưởng ngươi, Tây Vũ những lời này không có sai. La Hy cũng không có ngăn cản cùng phản bác, chỉ là nói, nhưng ta không có phát hiện Mục Nguyên hành tung, trừ bỏ sử dụng ta này viên hạt giống đạo cụ, ngươi có biện pháp tìm được hắn. Hạt giống vẫn là để lại cho Bạch Khởi đi, tuy rằng Mục Nguyên người này xem như văn võ toàn tài, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm, quá ngạo mạn. Xúc động hảo mặt mũi. Tây Vũ ngưỡng mặt nằm ở La Hy bên người. Tin tưởng chỉ cần kích một kích, hắn nhất định sẽ nhịn không được lộ diện. Mặc kệ lấy cái gì hình thức, La Hy cong lên khóe miệng. Hồ ly tinh, bị hắn lừa dối hai ngày Tây Vũ khó tránh khỏi tức giận. Ở ngươi trước mặt ta cũng không dám đương. Ngươi về sau lại trêu đùa ta. Ta liền không hề đối với ngươi khách khí, La Hy cười. Trừ bỏ sẽ dùng tiểu quyền quyền đấm ta ngực. Ngươi còn có thể như thế nào không khách khí. Tây Vũ anh đĩnh lông mày vừa nhíu. Lập tức tung chân đá hắn. La Hy sớm đã có dự đoán. Duỗi tay vững vàng mà nắm lấy hắn cẳng chân. Xoay người đem Tây Vũ đè ở cái đệm thượng. Hảo, thực xin lỗi. Tây Vũ người này ăn mềm không ăn cứng. Tức khắc thu sức lực. Buông ra, La Hy cười xấu xa. Cũng không buông tay, Tây Vũ nỗ lực thu chân. Căm tức nhìn hắn, hai người rõ ràng nhìn lẫn nhau đều thực xa lạ. Động tác rồi lại là như vậy thân mật khăng khít, La Hy mỉm cười. Rốt cuộc lòng Tây Vũ, lại đằng ra một bàn tay tới vỗ trụ hắn cái trán. Nhưng cho ngươi hôm nay tường vi nhiệm vụ chính là trở thành hoa. Cho nên nếu nửa đêm 12 giờ trước chị không được, phải nghe ta, đối mặt hắn lại nhiều lần, nghe lời yêu cầu. Tây Vũ rốt cuộc gật đầu. Hoài áy náy chậm chạp quan tâm khởi hắn trạng huống. Vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ngươi có hoa sao? Có a, cố ý câu cái ngốc. La Hi ngữ khí nhẹ nhàng. Sau đó ngày đầu tiên liền đem hắn hại chết. Hiện tại vẫn là hệ thống cho ta phái nhiệm vụ. Người khác không có biện pháp lại sử dụng ta dãy số Tây Vũ. Ngoặc kép, La Hi xoa xoa hắn tóc ngắn. Ngươi nếu có thể giống ta như vậy làm việc lưu loát. Ta đến nỗi kịch bản ngươi. Tây Vũ tiếp tục từ nghèo. Sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Cho nên nhiệm vụ của ngươi rốt cuộc là cái gì? Làm ta đi trộm người khác di động ném vào trong hồ. Ta mới sẽ không làm theo. La Hi không sao cả mà cười cười. Dặn dò nói. Chạy nhanh ngủ đi. Ngày thứ ba thường thường là trạng huống nhiều nhất thời điểm. Bảo tồn hảo tinh lực, Tây Vũ cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Dần dần nhắm mắt lại. Tuy rằng lúc này thân ở điều kiện đơn sơ kho hàng. Nhưng lại là đi vào tường vi trò chơi phó bản sau. Nhất lệnh Tây Vũ an tâm thời khắc ở ký túc xá cùng ba cái người xa lạ ở chung một phòng thấp thỏm. Đã là toàn bộ đều biến mất nếu có thể nói. Hắn thật sự hy vọng cái này đêm dài cùng ngoài cửa sổ mưa to có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Ác mộng tốt đẹp mộng khác nhau. Kỳ thật cũng chỉ ở chỗ bên người người là ai thôi, sao khó được an ổn ngủ tới rồi sáng sớm. Tây Vũ mới bị di động chấn động thanh sở bừng tỉnh. Hắn híp mắt mở ra nhìn lên. Thế nhưng ra sao khôn tên kia đàn phát tin nhắn. Tâm linh xã tôn quý xã viên nhóm. Buổi sáng 10 giờ thỉnh đến C khu dạy học khu 322 thất mở họp. Ta tới an bài một chút ngày mai xã đoàn hoạt động xã trưởng đại nhân gì khôn. Thật là chính mình đưa tới cửa tới. Tây Vũ vốn là tưởng lại tìm bảo tàng Nam Hải bộ điểm tin tức. Không khỏi gợi lên khóe môi tắt đi màn hình, ở bên cạnh tiểu ngủ một lát La Hi cũng đồng thời bị đánh thức, thanh âm so ngày thường hơi thấp, thở dài nói, từ người ngày hôm qua nhặt được huy chương xem, tâm linh xã cùng hiểu chi hẳn là có phi thường quan hệ mật thiết. Ngàn vạn không thể buông tha gì khôn cái này mấu chốt NPC, Tây Vũ thoát khỏi buồn ngủ đứng dậy. Đáp ứng rồi thanh rồi sau đó nói. Bất quá ta còn có một việc muốn làm. Chờ hạ chúng ta ở phòng họp tập hợp, La Hi nhướng mày khó hiểu, Tây Vũ giải thích. Có cái bạn cùng phòng cảm giác thực quen mắt. Chính là cái kia ngây ngốc 182 hào. Hắn đêm qua mất tích. Ta đại khái biết là ai khó xử hắn. Hết chương.